Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 22 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Như Mễ Hôi Hôi. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông và đừng quên chia sẻ cho bạn bè để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Kiến Chương Cung. Hôm nay Kiến Chương Cung trống rỗng, tuy rằng gia cụ quý giá vẫn có, bài biện vẫn tinh xảo, nhưng lại không có chút hơi người nào. Cung nhân phục vụ cũng bị đuổi đi, mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng vì không có người châm đèn, nên Kiến Chương Cung tối om, chỉ có ánh trăng như hòa chiếu vào, làm cho cảnh sắc càng thê lương vắng vẻ. Hiền Phi ngồi xuất thần ở chủ vị, khó khăn lắm mới có được thời điểm nàng tỉnh táo. Thông minh như nàng, tự phụ như nàng, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải đi đến mức này. Ngày mai bị trục xuất khỏi cung, đến từ đường. Nói như vậy, nhưng cũng không về được. Bất quá ngẫm lại, thế nhưng cũng đáng để ăn mừng. Rốt cuộc cũng có ngày, có thể thoát khỏi lòng giam này. Cửa điện hé ra một chút, cùng nhân đi trước cầm đèn chiếu sáng, làm cho Hiền Phi đang ngồi trong tối, có chút chói mắt. Người bước vào sau đó, cả làm Hiền Phi vô cùng chướng mắt. Thế nào? Đến đây để cười nhạo ta sao? Đối diện với thần sắc tràn đầy của người này, trong bóng tối, Hiền Phi cũng có thể tưởng được nàng ta đang dương dương đắc ý. Tốt xấu gì cũng đã đấu nhiều năm như vậy, không phải sao? Hoàng hậu khẽ cười một tiếng. Khó có được lúc Hiền Phi của chúng ta tỉnh táo nha. Không sai, bổn cung đến để chế giễu ngươi. Tưởng Linh Lung, lúc ngươi còn ở khuê phòng, người người đều nói ngươi là tiểu thư của thành quý thế gia, Tưởng học sĩ phủ. Người cũng như tên, thiền từ thông minh sắc sảo, là nhân vật đặc biệt. Cuối cùng, cũng thua trong tay bổn cung mà thôi. Uất khí nhiều năm trong lòng hoàng hậu, lúc này mới tiêu tán. Đấu nhiều năm như vậy, trong quá trình thắng thua đều không quan trọng. Quan trọng là người thắng sau cùng chính là nàng. Thần trí Hiền Phi thanh tĩnh, khi chất cao ngạo, thành cao đã trở lại. À, từ lúc tổ phụ của ta và ngươi đồng lứa, thì chúng ta đã nhất định phải đấu đến người chết ta sống. Nhiều năm như vậy, ta cũng muốn chỉ điểm cho ngươi một câu. Về chuyện ngươi cân nhắc tử lộ, thật sự là thiển cận. Hoàng hậu cho rằng lúc này, Hiền Phi chỉ là cường cung nạt mỏ, cậy mạnh mà nói thôi. Đã là như thế, ngươi cũng không hơn ta. Hiện tại nói thế nào đi nữa, ngươi cũng chỉ là bại tướng trong tay bổn cung mà thôi. Lời này của hoàng hậu thật ra làm Hiền Phi cười thành tiếng. Hoàng hậu nương nương, ngươi có hơi tự xem trọng mình rồi. Nhưng ngươi nghĩ rằng, ta thật sự không biết, người cho ta uống thuốc tuyệt dục hay sao? Mà cũng không phải một mình ngươi, sao ngươi không thắc mắc, tại sao ngươi vẫn không có hài tử? Đương nhiên, một phần cũng là hoàng thượng không muốn phát sinh quan hệ với ngươi. Nếu ta nói là, cho dù hoàng thượng mỗi ngày đều động vào ngươi, quan hệ với ngươi, đời này không nghi ngờ gì, ngươi cũng không có thai được đâu. Nghe vậy, thần sắc đắc ý trên mặt hoàng hậu bỗng biến mất. Ngươi có ý gì? Trong lòng đã đoán được hơn phân nửa ý của Hiền Phi, nhưng trong lòng hoàng hậu vẫn không chấp nhận được đáp án này. Hiền Phi đổi tư thế, tựa vào ghế, không còn đoan trang quy củ như ngày xưa, lại có tư thái khác, cười yếu ớt. Ta nói thế, còn chưa đủ rõ ràng sao? Chu Bán Hạ, ngươi biết dùng thủ đoạn đó, lẽ nào ta không biết? Ân sâu là loại thuốc này, không những làm cho nữ tử tuyệt dục, còn có thể làm cho thai nhi trong bụng hút hết máu huyết trong cơ thể người mẹ. Cuối cùng thì mẫu xác hai mạng, ngươi cũng thật may mắn. Lúc ta hạ thủ, ngươi lại không có thai. Hoàng hậu ổn định tâm thần. Tuy bị lời nói của Hiền Phi đã kích không nhỏ, nhưng cũng không thể trước mặt địch nhân mà tỏ ra yếu kém. Thì tính sao? Không sinh được thì ta tìm con để nuôi. Nhưng thật ra người đó, ở nhà nhiều người có thủ đoạn để chơi đùa với ngươi. Tỉ muội nhiều, bổn cung chắc chắn sẽ tìm người chiếu cố ngươi. Nghe vậy, thần sắc Hiền Phi vẫn mặn nhạt như cũ, cũng không hoảng hốt. Nghe được những lời này của hoàng hậu cũng cười thành tiếng. Người cũng nói, Tưởng Linh Lung ta làm người thế nào? Đã biết có kẻ tính toán sau lưng ta, ta còn ngu ngốc tiến vào trong lòng ngươi. Ngươi đoán xem tại sao như thế? Ngươi sao lại nghĩ ta không có chuẩn bị trước chứ? Được rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là hoàng hậu. Muội muội ngốc của ngươi tiến cung tôi được ngươi giúp đỡ, mẹ ngươi chẳng phải chưa cố nhiều hơn một chút hay sao? Siết chặt tay, hoàng hậu cắn răng nói. Ngươi đã làm cái gì? Hiền Phi cũng đứng dậy, ưu nhã như trước. Bây giờ đi xem còn kịp, hoàng hậu nương nương. Hai tiếng hoàng hậu được nhấn mạnh, mà hoàng hậu thật sự không dám xem thường. Đấu tranh nhiều năm như vậy, Tưởng Linh Lung này luôn chống đối nàng, tuyệt đối không phải là đã hù dọa người khác. Chờ hoàng hậu kiềm chế lại, rời khỏi Chiến Dương cung, trên mặt hiền phi xuất hiện ý cười khó hiểu. Hoàng hậu cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà không biết, cũng không biết nàng ta có thể ngồi vững trên hậu vị đó bao lâu. Linh Lung, nếu không phải hôm nay hoàng hậu gọi như thế, Tưởng Linh Lung nàng thật sự đã quên mất, thừa nhận chính mình cũng từng như vậy. Nhưng chỉ có nhìn thấu mọi chuyện mới sống mệt mỏi như vậy thôi. Nhìn thấu kẻ khác còn phải mỗi lần hành sự phải để lại sơ hở, cũng rất hao tâm hao lực. Từ lúc mình vào phủ hoàng tử cho đến lúc vào cung, mỗi khi hành sự đều phải để lại điểm sơ hở cho hoàng thượng, thỉnh thoảng còn làm theo ý hoàng thượng, không ngừng đấu với hoàng hậu, tốt nhất là làm cho hoàng thượng thấy mình và hoàng hậu đấu đến người chết ta sống. Lúc vào cung, bản thân hành sự không trơn tru, cũng không cẩn thận, nên tưởng xa đã mất lòng tin. Nào ai biết được là bản thân đã thông suốt mọi chuyện, hành sự như vậy mới là biện pháp bảo toàn chính mình tốt nhất. Mặc dù biết được hoàng hậu hạ tuyệt dục đối với mình, còn dứt khoát uống, dù sao thì sau lưng nàng còn có tưởng gia, hoàng thượng sẽ không muốn thấy hài tử này. Nếu đã không được mong chờ thì cần gì phải đặt hy vọng chứ. Chỉ là hạ độc hoàng hậu cũng không riêng mình, nhiều lắm mình biết nhưng lại không ngăn cản, dù sao thì cũng sẽ chết người. Bây giờ đem chuyện này nói ra như là vì tình nghĩa bao nhiêu năm mà thôi. Bất quá theo tình hình của Thừa Ân hầu phủ, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng để cho hoàng hậu có thai. Đã biết được một đời sẽ như vậy, chỉ cầu có thể trước khi chết dùng tài cán của bản thân giúp tưởng gia thoát thân, không cầu tưởng gia vinh hoa phú quý như trước, chỉ cầu có thể giữ được mạng là tốt rồi. Ngày thứ hai, tin tức Kiến Chương cung hiện phi nữ nương chết vì bệnh được truyền ra ngoài. Hoàng thượng nghe được tin tức này thì nghe ra một lúc, dù sao cũng là lão nhân theo bên người, phải làm hậu táng mới đúng. Mặc dù hiện phi đã thương hoàng tử, nếu không xử lý sẽ không công bằng hợp lý, hoàng thượng mới hạ chỉ hạ táng hiện phi theo lễ quý tần chi lễ. Phe phái tưởng gia cũng biết chuyện hiện phi đã làm, rút kinh nghiệm xương máu, trừ tộc nhân họ ngoại, những người khác của tưởng gia làm quan trên triều đều rời khỏi triều đình. Tưởng gia làm như vậy có thể nói là vào chỗ chết để hồi sinh. Hoàng thượng muốn động vào tưởng gia không phải là chuyện bí mật gì, chẳng qua là do thời cơ chưa đến nên chưa động thủ mà thôi. So với ngồi chờ chết, lẽ lùi làm tiếng thì vẫn hơn. Đây cũng là dự định của hiền phi nương nương lúc sinh thời, đã biết mình vừa chết thì tưởng gia sẽ có cớ để rút khỏi triều đình, như vậy cũng có thể bảo toàn tộc nhân. Tưởng gia làm thế cũng không uổng công hiền phi đã khổ tâm. À Uyển thế nhưng lại thổn thức không ngớt. Hiền phi không phải là chết bệnh, nói như vậy chẳng qua là cho dễ nghe mà thôi. Trên thực tế, hiền phi là uống thuốc độc tự sát. À Uyển còn đang suy đoán có phải hiền phi sợ tội tự sát hay không. Mà hoàng thượng đã nói, hiền phi chưa đến tuổi cập kê thì đã nổi danh bên ngoài là người mưu trí, không thua gì nam nhi. À Uyển cũng kinh hãi, hiền phi vào phủ hoàng tử thì mình còn nhỏ, chẳng phải là vì nổi danh. Nhưng sau khi vào cung, hiền phi lại gây phiền phức với nàng vài lần. A Uyển còn không cảm thấy hiền phi mưu kế thâm sâu ở đâu cả. Chẳng lẽ đều là cố ý làm vậy sao? Hoàng thượng cười. Sau khi hiền phi vào phủ, làm chuyện gì cũng để lộ sơ hở, mà những điều đó lại luôn đúng ý hoàng thượng. Có thể làm như vậy, sao lại có thể ngu ngốc chứ? A Uyển nhất thời hiểu rõ, mẫu tộc của hiền phi gần đây trong triều đình có hành động. Nói vậy là hiền phi tự nguyện để bị gài bẫy mà thôi. Hoàng thượng gật đầu. Tả tướng đã loại trừ, mà tưởng gia cùng mấy người trong gia tộc cũng đã bị áp chế, yếu đi rất nhiều. Nói vậy, tưởng gia cũng đã cảm thấy được nguy cơ. Khổ nổi, không có cách nào dứt ra được. Mượn cớ hiền phi mưu hại hoàng tử có thể làm cho trên dưới tưởng gia có thể an toàn thoát thân được. Hiền phi chết chính là vì muốn bảo toàn tưởng gia, thế nào cũng không thua thiệt. Nhưng A Uyển cũng nghi ngờ, hiền phi tướng mạo thanh lệ như tranh vẽ, phảng phất như tiên nữ bước ra từ trong tranh, xuất thần tốt, lại lợi hại, hoàng thượng sao lại không thích nhỉ? Thượng ngài cũng không thấy hoàng thượng xem trọng nàng ta. Hoàng thượng xoa đầu A Uyển, cười nói. Đối với trẫm mà nói, nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh như vậy, chỉ thích hợp làm thuộc hạ, không phải làm nữ nhân của trẫm. A Uyển không nói, đây là đang ám chỉ, mình tương đối ngốc hay sao? Bớt quá, A Uyển vẫn cảm thấy tiếc hận. Tuệ cực tất thương, hay như vậy thôi, so với người ngoài luôn nhìn rõ ràng. Trên người gánh vác nhiều trọng trách hơn, sống như thế so với người khác cũng mệt mỏi hơn. Còn như là Hiền Phi thông minh, khéo léo hơn người, cũng không tránh được kết cục đó. Còn đã biết là người bình thường, không cần nhìn xa hay nhìn rõ, muốn sống thế nào thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu như mình mỗi ngày phải sống như Hiền Phi, phải cố tạo sơ hở, chắc là sẽ giảm thọ không ít. Nghĩ như vậy, A Uyển vuốt ve cái bụng hơi tròn, nhưng vẫn chưa lộ rõ, cũng không cầu Hải Nhi trong bụng thông tuệ hơn người, chỉ cầu mỗi ngày để thuận lợi trôi qua. Suy nghĩ, A Uyển không khỏi cười rộ. Hai tử còn chưa sinh, mình đã suy nghĩ xa như vậy rồi. Hoàng thượng thấy A Uyển im lặng lâu, lúc này mới nhìn A Uyển, phát hiện nàng đang ngã người trên tú tháp, vỗ về bụng, ôn nhu cười. Cười như vậy, trước đây chưa từng có. Quả nhiên là sau khi mang thai, tiểu cô nương sẽ trở thành phụ nữ. Đang cười ngây ngốc làm cái gì? Nghe âm thanh vang lên bên tai, A Uyển mới hồi phục thần trí. Người ta là muốn cầu cho thai nhi trong bụng kiện kiện khang khang, lớn lên thì tốt rồi, không cần quá thông minh, như vậy sẽ sống mệt mỏi. Nhưng bây giờ mới có mấy tháng đầu, thần thiếp có phải nghĩ quá sớm rồi hay không? Tề Diễn Chi ôm nhu nhìn vật nhỏ, có lẽ hiện tại người nói là tiểu nữ nhân cũng không nói cái gì. Nếu là bé trai, con trai hoàng gia nếu không thông minh, không cần nói sống mệt mỏi, căn bản là không sống nổi. Nếu là con gái, ngốc cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng có mình làm chỗ dựa, không cần sợ cái gì cả. Chỉ là những lời này hoàng thượng không nói với A Uyển, lúc này che chở cho nàng dưỡng thai thật tốt, bình an sinh ra đứa bé mới là quan trọng nhất. Lúc trước còn nói hài tử trong bụng A Uyển không quấy phá, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi. A Uyển mang thai đến tháng thứ ba thì không thể ăn uống gì cả, ăn cái gì vào thì một hồi sau sẽ nôn ra hết. Mà bây giờ còn là mùa hè, nóng bức khó chịu, làm người ta không muốn ăn gì. Bị hành hạ mấy ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đi rất nhiều. Hoàng thượng thấy vậy, không khỏi lo lắng run. Nhưng những nôn ngén đó thật sự không cách nào dừng lại được. Nhiều lắm, ăn vào gì đó có gì chua thì sẽ kìm nén lại. Mai mà ngày thường, A Uyển thích ăn rau quả, nên Thanh Sam từng theo quan cô ở Lâm Hoa Điện học qua lớp tẩm ướp. Nên tẩm ướp mờ chua chua ngọt ngọt. Mấy loại trái cây đó ở Chư Dương Cung cũng không thiếu, mà còn là tự tay Thanh Sam làm, dùng cũng không lo lắng. Nhưng mà cũng không thể lấy món ướp chua ngọt mà làm món ăn chính chứ. Mỗi ngày đã ngán nhiều, A Uyển ép bản thân ăn thật nhiều, thuốc bổ cũng uống không ngừng. A Uyển cứ vừa ăn vừa ói, ói đến xanh mặt, làm hoàng thượng đau lòng không thôi. Thấy hoàng thượng nóng nảy như vậy, Lữ Ma Má đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ. Hoàng thượng chớ lo lắng, Uyển Phi nương nương thai ngán so với người khác chảy hơn một chút, cố chịu một tháng nữa thì triệu chứng này sẽ đỡ thôi. Hoàng thượng nhìn A Uyển, sau khi ói mấy lần đã rất chật vật, còn chưa phải chuyện lớn sao? Tiểu Uyển Nhi cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thành đại sự, không có nguyên nhân gì cũng có thể nôn mửa. Có lúc thì không chịu được mùi dầu mỡ nên cứ như vậy. Tiếp tục như vậy, hoàng thượng nghĩ A Uyển sẽ nôn hết ngũ tạng ra mất. Nôn thế này cũng thật quá lắm. Không được không được, bảo thái y bắt mạch đi. Lữ Ma Má cũng chỉ cười nói. Hoàng thượng chớ sốt ruột, dù thái y bắt mạch thì cũng không thể làm triệu chứng này biến mất. Mà uống thuốc cũng không tốt, nương nương vừa mới mang thai, dùng thuốc sẽ không tốt cho bản thân. A Uyển nôn khan một hồi, trong dạ dày cũng không còn thứ gì, khó khăn lắm mới dứt. Hoàng thượng thấy cũng không đối hoài tới Lữ Ma Má đang nói cái gì, cầm lấy tay nhỏ bé lạnh như băng của A Uyển. Tiểu Uyển Nhi thấy tốt hơn chưa? Nhìn vẻ mặt nóng nảy của hoàng thượng, A Uyển cười yếu ớt. Chỉ hơi khó chịu, dù sao đã qua mấy ngày cũng quen rồi. Đây là quá trình mà người mang thai phải trải qua. Có vài người may mắn, phản ứng trong thời gian mang thai không lớn, mà đa số phụ nữ có thai đều sẽ như vậy. A Uyển không cảm thấy khổ cực, Lữ Ma Má nói, cực khổ hơn nữa vẫn chờ ở phía trước. May mà một tháng này hoàng hậu bận rộn chứ có mùi muội chùa thường tại không rảnh quan A Uyển, nên A Uyển cũng chẳng thèm đi thỉnh an. A Uyển cũng có tìm hiểu chút chuyện ở chỗ hoàng hậu, không biết chùa thường tại bị gì, bây giờ cả người đều ngơ ngác không được bình thường. Bất quá đó là chuyện của hoàng hậu, A Uyển không hứng thú nhúng tay vào. Cơ thấy A Uyển dần nặng nề, Tề Diễn Chi càng ngày càng yêu thương. Hoàng thượng mỗi ngày đều nhìn bụng A Uyển lớn, từ lúc bằng phẳng cho tới lúc to. Hài tử trong bụng cũng từ từ lớn, nhưng đối với cơ thể của A Uyển trong khoảng thời gian này không chút oán giận nào. Thật ra làm hoàng thượng kinh ngạc và vui mừng, vật nhỏ của hắn càng ngày càng có bộ dáng của người mẹ. Rốt cuộc A Uyển cũng không còn nôn ngán nữa, nhưng mà thân thể cũng không vì vậy mà không thoải mái. Nói thế nhưng ban đêm A Uyển thỉnh thoảng phải đi tiểu, hoàng thượng thấy cũng nghĩ nàng vất vả. Bất quá A Uyển đã có thể ăn uống bình thường, lúc trước ăn cái gì cũng đều nôn hết, hiện tại hoàng thượng cũng yên tâm không ít. Mùa hè mặc dù là ban đêm nhưng cũng không tránh được khô nóng. Chậu băng trong phòng A Uyển không thể dùng được nên chỉ có thể mở cửa sổ để mát mẻ. A Uyển nằm trên túi tháp nghe Bạch Lộ đọc sách, sách dưỡng thai. Thường ngày đều do hoàng thượng đọc. Bất quá đêm nay có tin báo từ Tây Bắc, hoàng thượng còn đang ở ngự thư phòng, đón chừng cũng không nhanh chóng quay lại được. Bạch Lộ đọc một hồi, cũng phát hiện ngồi ở túi tháp không có để tâm vào, chỉ nhìn ra cửa sổ. Bạch Lộ bấm một tiếng, để sách xuống, đi đến cửa sổ, nhìn bầu trời. Lúc này không thấy trăng sáng, thay vào đó là một đám mây lớn, cây ngọc lan trong viện cũng bị gió thổi, cành lá tán loạn. Bảo Thành Sam đóng cửa sổ lại xong, Bạch Lộ mới nói với A Uyển. Chủ tử, xem chừng là sắp mưa, cũng không ngừng nhanh như vậy được đâu. Hay là người đi ngủ trước? Đang nói, một tia sét sáng xuống, kèm theo mấy tiếng ầm ầm vang lên sau đó. Dường như A Uyển không hề chuẩn bị, trong lòng run rẩy. Trời mưa sét đánh thế này, cũng không thể ngủ được ngay. A Uyển nhân tiện nói. Hiện tại vẫn còn sớm, mưa thế này, nhanh đi cũng nhanh qua. Sau cơn mưa trời cũng mát mẻ, đợi thêm lát nữa hãy ngủ. Lúc này, lại có một tiếng sấm nổ vang. Bạch Lộ cầm lấy nút tay, kịp lúc bịch cho A Uyển. Bạch Lộ nghe tiếng mưa bên ngoài rất to, không đứng gần cửa sổ, nhưng cũng biết là mưa lớn cỡ nào. Bất quá cơn mưa này, không như A Uyển nói, mưa một trận thì ngừng, mà còn có vẻ mưa càng lúc càng lớn. Lý Đắc Nhàn sớm phái tiểu thái giám đến bẩm báo, hoàng thượng đón chừng sẽ bận tới khuya, bảo A Uyển không cần chờ đi ngủ trước. Có thể so với trước đây hay buồn ngủ, lúc tiểu thái giám bẩm báo, hai mi mắt của A Uyển đã bắt đầu đánh nhau, một chút thì ngủ trên tu tháp. Ngày thứ hai tỉnh dậy, A Uyển thấy một bên giường trống không, là biết tối hôm qua hoàng thượng không có đến. Đang trang điểm muốn đi thỉnh an hoàng hậu thì Bạch Lộ bẩm báo chuyện tối hôm qua. Tối qua hoàng thượng có phái người đến truyền lời, nhưng A Uyển đã ngủ say nên không báo với nàng biết. Mà Bạch Lộ còn thông báo với A Uyển, tối hôm qua Trầm Phi nương nương có biến, tuy là khoảng thời gian sinh nở không lâu, đã sinh tam hoàng tử, mẹ tròn con vuông. A Uyển gật đầu, bảo đã biết. Bạch Lộ còn muốn nói điều gì, thì tiểu thái giám được hoàng hậu phái đến truyền lời. Hôm qua trời mưa to, hiện tại đường trơn trượt, hôm nay không cần thính an. Chờ tiểu thái giám đi xa, Bạch Lộ mới nhỏ giọng nói. Chủ tử, còn có chuyện này. Lúc Trầm Phi nương nương sinh tam hoàng tử, thì có một tiếng sét đánh xuống, đánh trúng một cây đại thụ trăm năm ở đường Ninh Cung của Trầm Phi nương nương, làm cho cây đổ, mà là không có ai bị thương. Bên ngoài đều đang đồn thổi là điềm báo trước có điềm không may. Điều này làm A Uyển trợn tròn mắt. Cho dù có trùng hợp, nhưng mà không phải là tin đồn này truyền đi cũng quá nhanh rồi chứ. Lẽ nào hoàng hậu nương nương lại ở phía sau nhúng tay vào? Bất quá vừa sinh ra đã gặp chuyện như vậy, bất luận là vừa khớp hay là có người sắp tâm bày kế, mặc dù là sau này tam hoàng tử có tiền đồ, thế lực máu tộc cường đại, không nói đến ngôi vị hoàng đế, đến cả thái tử vị cũng không thể đến lượt hắn. Hiện tại vẫn còn sớm, A Uyển đứng dậy nhìn ra cửa, nhìn vườn hoa sau một cơn mưa đã hỗn độn như vậy, cung nhân đang ra sức quét dọn. Suy nghĩ một chút, cây cổ thụ ở đường Ninh Cung, A Uyển bảo Lý Phúc Mãn đi xem xét cổ thụ kia một chút mới trở lại bàn ăn sáng. Mà bên Trầm Phi, tuy là sinh hạ hài tử có chút mất sức, nhưng nghe nói chuyện cây cổ thụ cũng không tránh khỏi được bực mình. Chính mình hao hết tâm lực sinh con trai còn chưa kịp nuôi lớn đã mất tư cách cạnh tranh rồi. Cà ma má khuyên nhủ nói. Chủ tử chớ suy nghĩ nhiều, chỉ cần tam hoàng tử của chúng ta không chịu thua kém, hơn nữa còn có thế lực của vương gia, vẫn có thể tranh giành ngôi thái tử mà. Trong lòng biết cà ma má tốt bụng an ủi mình, nhưng Trầm Phi cũng lắc đầu, thần sắc có chút xấu. Nhũ mẫu không cần an ủi ta, hoàng thượng vốn đã không xem trọng tam hoàng tử, đừng nói đến sự việc này, dù không xảy ra con ta cũng không chiếm được thánh tâm. Hôm qua lúc mình lâm bồn, hoàng thượng cũng không đến xem, chỉ phải Lý Đắc Nhàn tới hỏi thăm một chút. Đừng nói là chiến sự Tây Bắc khẩn trương, Nếu thật sự quan tâm, sẽ không đến nỗi một chút thời gian đến thăm cũng không có. Trầm Phi biết được tin tức này, cũng hoài nghi là có người cố tình tính kế mình. Nhưng phái người tra xét cây đại thụ kia, phát hiện đại thụ trăm năm, mặc dù bên ngoài xanh tốt, nhưng bên trong đã là một rỗng. Muốn làm cho một cây cố thụ trăm năm rỗng như vậy, không phải là chuyện một sớm một chiều. Ít nhất, cũng phải là một năm rưỡi. Chuyện này lại vừa khớp, cây này cho dù tối qua không đổ, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Chỉ là sớm không ngã, muộn không ngã, lại vừa lúc mình sinh thì ngã xuống, thật là số phận trêu người. Mà chuyện không vui này xảy ra là truyền chuyện của Tam hoàng tử ra ngoài. Coi như nếu sau này hoàng thượng có nghĩ lập Tam hoàng tử làm thái tử, cũng sẽ bị những lão gia hỏa nhiều chuyện lắm mồm đó đến kháng nghị. Năng lực quyền thế có khi cũng không thể hơn được miệng người. Thấy cả ma má còn muốn khuyên nhủ mình, Trầm Phi đã mở miệng nói: "Nhũ mẫu yên tâm, Nam nhi không sao, chỉ là chuyện này truyền ra ngoài nhanh như vậy, nói thế phía sau chắc chắn là có người mưu tính. Nhũ mẫu nói xem, là Uyển Phi hay là Hoàng hậu?" Cũng không đợi ca má má trả lời, trong lòng Trầm Phi đã có đáp án. "Mà thôi, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, nhũ mẫu đi xuống trước đi." Tuy là cực lực muốn cứu vãn chuyện này, nhưng Trầm Phi cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Chuyện trùng hợp như vậy, thật sự không thể phản bác được. Chỉ cầu hoàng thượng có thể đem những lời đồn đại đó áp chế lại. Dù sau đây cũng là nhi tử của hoàng thượng, hoàng tử của hoàng gia, dù không phải là thái tử thì cũng vẫn là người của hoàng gia. Sự thật là đúng như thế. Sau khi hoàng thượng biết được, tức giận đập bàn: "Hay, hay, hay lắm." Mặc dù là nói liền ba tiếng hay, nhưng giọng lại không chút nào khen ngợi hay hài lòng. Không cần suy nghĩ cũng biết, những chuyện thế này cũng chỉ có hoàng hậu làm ra được. Quả nhiên là hoàng hậu tốt của trẫm. Chuyện như thế này truyền ra ngoài, cũng nghĩ đến mặt mũi của hoàng gia sao? Vì bản thân mà không từ thủ đoạn, kể cả một đứa trẻ con còn đeo tạ cùng đối phó. Thật sự là hoàng hậu tốt. Hoàng thượng hung hăng nắm quyền mới có thể nhận được ý muốn phế bỏ hoàng hậu. Lý Đắc Nhàn, truyền lệnh xuống. Kẻ nào dám tung tin đồn này, lập tức chém đầu. Chém đầu những kẻ đứng đầu, điều tra giờ ngõ xứ trảm. Lý Đắc Nhàn tự nhiên lĩnh mệnh. Kỳ thật, hành động này chính là thủy y mà thôi. Muốn trừ tận gốc lời đồn này cũng không thể. Nhưng đây là cách để ngăn chặn lời đồn tạm thời. Tuy là đa số người sống ở kinh thành đều biết chuyện này, nhưng ngày tiếp theo, ngọ môn trảm hơn 20 người, tội danh chính là vu cáo thanh danh của Tam hoàng tử. Mọi người trong lòng vẫn nghi ngờ Tam hoàng tử, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói câu nào. Hoàng thượng lần này đối với hoàng hậu có thể nói là cực kỳ ẩn nhẫn, mà cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua chuyện này như trước đây. Hoàng hậu bận rộn chăm sóc muội muội mà vẫn còn rảnh rỗi và tinh lực để sinh sự, hoàng thượng cũng không ngại tìm việc cho hoàng hậu làm. Cho nên không bao lâu sau đó thì hoàng hậu nhận được ý chỉ của hoàng thượng, muốn hoàng hậu dốc lòng chuẩn bị cho sinh thần sắp đến của thái hậu nương nương. Trước đây sinh thần của thái hậu nương nương đều do phủ nội vụ chuẩn bị, những năm trước hoàng hậu chỉ cần xem qua một chút thì được. Hiện tại hoàng thượng đã có ý chỉ như vậy, mà khoảng cách đến sinh thần của thái hậu nương nương chỉ còn nửa tháng. Lúc này còn có quân đội Tây Bắc khải hoàng trở về, vừa lúc đến tiệc sinh thần nên mọi việc thay đổi hoàn toàn, hoàng hậu không thể không để tâm nhiều. Mà lúc này hoàng thượng còn cho đệ đức phi giúp hoàng hậu quản lý công vụ, bề ngoài là muốn đề phòng đức phi, còn cần rèn luyện. Thọ yến của thái hậu, tinh thần hoàng hậu không tốt, mỗi mùa cũng cần được chăm sóc. Lúc này hoàng hậu đúng là được chiếu cố. Sau khi chuyện sửa trạm ở ngọ môn, lời đồn cũng được dẹp bỏ rất nhanh, nhưng chỉ là ngoài mặt. Chuyện này nhắm đến tàng hoàng tử như vậy cũng đâu dễ dàng gì mà đánh tàn chứ. Đại tề vốn thờ phụng Phật giáo, lực đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, những điều trong kinh Phật càng ngày càng được nhiều người biết đến. Tam hoàng tử sinh ra là đại thụ trăm năm bị sét đánh ngã, những điều trùng hợp như vậy tỷ lệ cực nhỏ. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bách tính đều cho rằng đây là trời giáng. Nhưng từng vương triều đều có mấy loại ảnh hưởng từ bọn danh sĩ. Bọn họ mặc dù không làm quan trong triều, nhưng vẫn có địa vị trong lòng bách tính. Thái độ làm người cực kỳ cổ hủ, nhưng có sức ảnh hưởng, cùng nhân lực không nhỏ. Cho nên Tam hoàng tử ra đời, chưa đến 3 ngày, hoàng tử đã nhận được rất nhiều tấu chương của mấy vị này. Tam hoàng tử ra đời đã bị bọn họ nâng đến một trình độ mới. Cái gì mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia và bách tính. Tuy hoàng thượng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì lũ cổ hủ này. dù sao còn muốn lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến Xà Tắc, không phải sao? Mà A Uyển nghe được những chuyện này cũng đập bàn, đây là loại danh gia gì chứ, nhìn thế nào cũng giống như bọn mua danh chuộc lợi. Lúc đại hạn và chiến sự Tây Bắc lại không thấy có hành động gì, bất quá là viết vài bài toan văn, hiện tại đã liên hợp viết thư sao? Mà Tam Hoàng Tử chẳng qua chỉ là một đứa bé vô tội, gặp phải chuyện như vậy chẳng qua là thiên ý triêu ngươi. Bây giờ những kẻ danh gia nho nhỏ đó lại lên lớp giảng đạo là thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng muốn ngài giết chết Tam Hoàng Tử mới được sao? Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi, mưa lớn xối xả như vậy, xem xét một hồi thì sao lại không đánh đổ cây chứ? Thấy A Uyển nổi giận, giống như Tam Hoàng Tử là con ruột của mình. Từ khi A Uyển có thai đến nay, bên cạnh bụng càng ngày càng lớn, còn có tính tình, Tề Diễn Chi trấn an nói. Trước hết, nàng đừng tức giận, cẩn thận thai nhi trong bụng nàng. Ta nhanh nhẹn rót chén trà cho A Uyển uống hạ hỏa. Bọn họ là vương vấn thiên hạ, lo cho dân cho nước, lên lớp giảng đạo chẳng qua chỉ là muốn tỏ vẻ quan tâm mà thôi. Hừ, nếu là danh sĩ chân chính, không phải ra ẩn cư nơi núi rừng, chuyên tâm truyền thụ đại nghiệp hoặc là đi xa, tâm tình đạm bạc mà kệ thế sự, đều giống như những kẻ này chỉ là toan tính. Ngoài miệng nói là không màng danh lợi, nhưng mà phàm là triều đình xóa thỏi cõi lai, là hoàng gia có đại sự gì, bọn họ sẽ xuất hiện. Chỉ biết viết văn khoa tay múa chân, nhưng trên thực tế, cái gì bọn họ cũng không làm được. Những lão già cổ hủ đó rất khó xử lý. Chẳng qua chỉ là việc này, không đến lượt bọn họ, tùy ý qua tay múa chân, trẫm tự có đối sách. Những gã đó luôn ra vẻ lo lắng cho quốc gia, nhưng một khi thật sự xảy ra chuyện thì chỉ biết phủi mông bỏ chạy, mọi hậu quả lại bắt hoàng tộc phải gánh chịu. Thiên tai không thể tránh khỏi, mà sự việc này không tránh được, ngày sau có gì không may xảy ra sẽ đổ tất cả lên đầu Tam Hoàng Tử. Như vậy, uy nghiêm của hoàng gia ở đâu chứ? Cho nên hoàng thượng liền hạ chỉ để Tam Hoàng Tử trở thành một đại tử tục gia, còn cho bá chủ trì hậu quốc tử làm sư phụ. Người nói là Tam Hoàng Tử nghiệp chướng nặng nề sao? Bây giờ Tam Hoàng Tử quy y cứu Phật, ở trước mặt Phật tổ tu hành chuộc tội, người còn cái gì để nói chứ? Tam Hoàng Tử còn không có đại danh, đã được chủ trì đại sư bàn cho pháp hiệu gọi là Thanh Viễn. Tất nhiên là Trầm Phi không có dị nghị gì, là một đệ tử Phật môn tục gia, so với chịu tội chết vẫn tốt hơn rất nhiều. Mắt thấy con đường đến thế tử vị của Tam Hoàng Tử đã bị chặt đứt, dù sao cũng là con trai của mình, có thể dễ dàng lớn lên rồi trở thành một vương gia sống bình thản cũng tốt. Đồng thời Trầm Phi lại cảm thấy may mắn, lúc trước không nói với Uyển Phi chuyện nhận nuôi nhị hoàng tử. Tam Hoàng Tử đã không thể cứu vãn, tốt xấu gì cũng còn có nhị hoàng tử, không phải sao? Thái hậu vốn dĩ không thích xa hoa lãng phí, sinh nhật hàng năm cũng chỉ ăn một bữa cơm cùng hoàng thượng và tế vương gia mà thôi. Sau khi hoàng thượng lên ngôi vị, thái hậu hàng năm đều đến Ngũ Đài Sơn lễ Phật vào dịp này, nên sinh nhật đều trải qua ở đó. Lúc này khó có khi thái hậu ở trong cung, hôm nay cũng vừa lúc đại quân khải hoàng hồi triều, nên sinh yến tất nhiên sẽ rất lớn. Trong cung nơi nơi sang đèn kết hoa, cung nhân bận rộn, hết thảy đều bố trí chuẩn bị đầu vào đấy. Chỉ là hoàng hậu cũng mặc trắng vài cọng tóc, lễ phục trên người cũng có vẻ rộng đi không ít. Tể vương gia thống lĩnh đại quân hồi kinh, chiến thắng Tây Bắc lần này làm cho Hách Đáp tộc đại thượng nguyên khí. Nếu bọn họ muốn khôi phục thực lực để gây chuyện thì cũng phải 5 năm sau. Một trận chiến này chí ít cũng có thể cho bách tính ở nơi biên cảnh luôn chịu đủ dằn vặt của chiến hỏa có được 5 năm sống yên ổn. Đề đề đắc thắng trở về, hoàng thượng tất nhiên là muốn đích thân đến cửa thành chào đón. Mà đường phố rộng lớn cũng đã bị bách tính vây xem chật ních. Nếu không phải là muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tể vương gia đắc thắng trở về, cũng không thiếu đại cô nương Tiểu Thúc Phụ kiển chân ngóng trông, cô cũng đã dài ra một đoạn. Biết được huynh trưởng cũng theo đại quân trở về, A Uyển cũng không nhận được khẩn trương. Nhưng dù sao nàng cũng đã mang thai, trên đường nhiều người rất phức tạp, hoàng thượng không muốn đưa A Uyển theo cùng. Thỉnh thoảng bảo Lý Phúc Mãn tìm hiểu tin tức, xem Tể vương gia có vào thành hay không. Thấy A Uyển gấp gáp, Lượng ma má an ủi nói, nương nương không cần quá sốt ruột, vào thành cũng phải xem giờ tốt, vẫn còn nửa canh giờ nữa đại quân mới vào thành. A Uyển gật đầu, tuy biết là vậy nhưng vẫn không nhìn được muốn nhìn nhị ca một chút. Bạch Lộ biết được sau khi chủ tử có thai, ngày thường tuy không đề cập đến nhị thiếu gia nhưng cứ hai ngày lại sẽ chép kinh văn cầu cho cậu bình an, bây giờ tâm tình đã biểu lộ ra hết. Chủ tử, nhị thiếu gia cũng có tham gia yến hội, đến lúc đó không phải

chỉ sửa lại mỗi tể vương gia. Kể một chút, A Cát Nhĩ của ngươi có cái gì? Tể vương gia truyền mật thư nói, Hách Đáp tộc thay đổi thủ lĩnh, rất có thành ý, bắt ta giảng hòa với Đại Tề, chung sống hòa bình. Vì muốn biểu hiện thành ý, nên đưa con gái của mình là A Cát Nhĩ đến Đại Tề để hòa thân. Nói là nói như vậy, nhưng hôm qua hoàng thượng thấy ánh mắt của A Cát Nhĩ này từ lúc đầu tới cuối không thể rời khỏi người của đệ đệ. Sợ là tiểu cô nương nhà người ta đã để ý đệ đệ. Cần nhắc tới lui, nếu đệ đệ không có cự tuyệt, có thể suy nghĩ đến. Tể vương gia Tể Hành Chi sắc mặt sửng sốt một chút. A Cát Nhĩ này là do Hách Đáp tộc đưa tới để hòa thân, đâu có liên quan gì tới đệ chứ. Tể vương gia mạnh mẽ như thế càng làm cho hoàng thượng hiểu rõ, trêu chọc hắn. Hòa thân thôi mà, không nhất thiết phải tiến cung, trong cung vốn đã loạn lắm rồi. Hôm qua trẫm còn tưởng đệ có ý với nàng ta. Đệ đã nói như vậy, trẫm tìm một người trong hoàng thất có thân phận tương đương, rồi tứ hôn cho bọn họ là được rồi. Dù sao cũng là do Hách Đáp tộc đưa đến để hòa thân, vì muốn đình chiến giảng hòa, hoàng thượng cũng sẽ không tùy ý tứ hôn làm ý quốc nàng. Tể vương gia do dự một chút, còn đáp. Quảng huynh định chọn người nào? Hoàng thượng cười cười nói. Trưởng tử của Khánh Vương gia cũng không tệ lắm. Trưởng tử của Khánh Vương này bằng tuổi với hoàng đế, đến nay vẫn chưa thành thân, bởi vì hắn là đồng tính, căn bản không muốn thành hôn. Bên ngoài còn nuôi nhiều tiểu quan, thành danh của tên này truyền khắp kinh đô, làm gì có nữ nhi nhà nào dám gả cho hắn chứ. Tể vương gia có chút nóng nảy. Hoàng thượng, trưởng tử của Khánh Vương gia thành danh không tốt, mà còn có lòng dương tốt, chỉ sợ người này không thích hợp. Hoàng thượng không thèm để ý, khoát tay nói. Không quan trọng, Khánh Vương gia dâng tấu sớ nhiều lần, thỉnh trẫm ban thưởng cho hắn một người vợ có thân phận một chút, trẫm cũng có chút khó xử. Hiện tại A Cát Nhĩ nhập kinh, thế nhưng lại rất đúng lúc nha. Nói rồi, hoàng thượng còn bảo Lý Đắc Nhàn lấy thánh chỉ mới, chuẩn bị viết thư tứ hôn. Thấy thế, cuối cùng Tể Vương gia cũng không kiềm chế được. Khoan đã, nói thế nào, A Cát Nhĩ cũng là con gái của thủ lĩnh Hách Đáp tộc. Nếu họ biết được ái nữ ở Đại Tề được gả cho người như vậy, sợ là sẽ khơi mào chiến tranh nữa thôi. Nói xong lý do, còn tưởng mô tưởng dạng, hoàng thượng cũng không ngừng lại, bắt đầu đặt bút. Hiện nay Hách Đáp tộc nguyên khí đại thượng, nếu muốn động thủ thì càng tốt. Đại Tề vừa chiến thắng, tinh thần dâng cao, có thể thuận thế xông lên chiếm luôn cả lãnh thổ của Hách Đáp tộc. Mắt thấy hoàng thượng vừa nói vừa viết thánh chỉ, cũng đã sắp cầm ngọc tỷ rồi, Tể vương gia vội vàng nói. Quan huynh từ từ đã, thần đại nguyện ý thú A Cát Nhĩ. Sao? Âm thanh cuối của hoàng thượng thoáng cao lên, tự hồ như có chút kinh ngạc. Đệ đệ không cần miễn cưỡng chính mình, trẫm đổi người khác là được rồi. Trẫm thấy Từ Quận Vương cũng không tệ, còn có trưởng tử của Thịnh Thượng Thư hoặc là Hàng Hà Lâm, muốn chọn một người thích hợp trong triều còn rất nhiều. Tể vương gia nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng đen. Từ Quận Vương là người quá vợ, đã lớn tuổi, nhị tử cũng đã kết hôn hết cả rồi. Còn mấy người kia đều không phải trong nhà hỗn loạn, thì là tác phong bất chính, còn nói một đám người đầy hứa hẹn nữa. Thần đệ không miễn cưỡng, xin quan huynh hãy thanh toàn. Lúc trước, Tể vương gia còn chần chờ, chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, còn cho là tự mình đối với A Cát Nhĩ chỉ là tình cảm huynh muội, nên không muốn làm trễ nải nàng. Nhưng những kẻ hoàng huynh chọn để ban hôn thật sự là rất thảm hại. Trong lòng Tể vương gia không muốn A Cát Nhĩ rơi vào hố lửa. Dù sao thì mình cũng đã đến tuổi cưới vợ, vừa không gặp được người thích hợp, mình không bày xích chuyện cưới A Cát Nhĩ, vậy thì cứ thú nàng đi thôi. Không biết sau này có hối hận hay không, nhưng chuyện đó để sau hãy nói. Hoàng thượng có được đáp án, dương miệng cười. Khó có được lúc đệ đệ có lòng cưới vợ, trẫm sẽ giúp đệ chuẩn bị thật tốt. Hôm qua trẫm thấy A Cát Nhĩ cũng là người hiểu lễ nghĩa, đệ có thời gian rảnh thì dẫn nàng đi gặp mẫu hậu một chút. Mẫu hậu nếu biết được đệ muốn thành hôn, không biết sẽ cô hứng thế nào. Hôn sự của Tể vương gia đã quyết định xong xuôi, nhưng hôn sự của huynh trưởng A Uyển cũng có vẻ hơi khó. Xác thật như hoàng thượng nói, không ít người muốn gả nữ nhi của mình vào Ôn phủ, nhưng xem xét cẩn thận, những người này nếu không phải thân thể không trọn vẹn thì cũng là thứ nữ trong nhà, thật sự không thể làm vậy, mà thân phận cũng không tương xứng. Không đầy mấy ngày sau, thế nhưng lại có một tấu chương ngoài dự liệu thỉnh hoàng thượng tứ hôn. A Uyển nghe xong cũng rất kinh ngạc, bởi vì người này chính là bạn khuê phòng của mình, Tường Đại Tướng Quân, bạn thân của phụ thân. Tự nhiên thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho ái nữ của mình là Tương Vân Thắm với Ôn Trạch.

Được lời này, hoàng thượng còn hỏi tới. Đã như vậy, vì sao Yến Phi một chút động tĩnh cũng không có? Lời này là do Lữ Ma Ma đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, Yến Phi nương nương sáng đạo chỉ mới nở được ba ngón, còn có thời gian nữa mới có thể sinh. Nương nương sợ lãng phí khí lực nên không kêu đau. Nói lời này, Lữ Ma Ma trong lòng nghĩ, Yến Phi chủ tử thật sự vô cùng nhẫn nhịn. Cơn đau cứ kéo dài như vậy, đầu đầy mồ hôi cũng không phát ra chút âm thanh nào. Nói lời, Lữ Ma Ma bổ sung thêm vài câu. Uyển Phi nương nương vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, còn ăn thêm mấy thứ bổ dưỡng để bổ sung thể lực. Đây là lần đầu Uyển Phi nương nương mang thai, có khả năng thời gian sẽ sinh khá lâu. Hoàng thượng nên ngồi xuống, kiên trì chờ một chút. Nghe vậy, hoàng thượng gật đầu. Người nói với Uyển Phi, trẫm vẫn nghi ngờ bên ngoài, bảo nàng an tâm sinh con. Lữ Ma Ma gật đầu, xoay người trở vào trong phòng sinh. Mà hoàng thượng phân phó Lý Đắc Nhàn bảo hắn nói các phi tần ở chủ điện trở về trước, đỡ phải ở đây không có chuyện gì làm để làm vướng tay vướng chân, chiếm diện tích. Đây là khẩu dụ của hoàng thượng, Lý Đắc Nhàn tất nhiên không có chỉnh sửa gì, đem những lời hoàng thượng nói trực tiếp truyền đi. Phi tần nghe xong, thần sắc trên mặt khác nhau, cũng không có âm ỉ phản kháng, nhất thời thối lui khỏi Chiêu Dương cung. Thục phi, Đức phi cùng Lâm Chiêu Nghi ở lại sau cùng. Thuộc phi cầm đầu ba người đại diện nói vài câu quan tâm với Lý Đắc Nhàn về A Uyển, xong cũng chậm chậm rời đi. Mà ngoài phòng sinh, hoàng thượng ngồi ghế mắt nhìn chậm chậm vào phòng sinh. Hỏi lâu, hoàng thượng mới mở miệng hỏi. Trước mặt ngoài Lý Phúc Mãn cùng Lý Đắc Nhàn đứng hai bên, không còn ai khác. Các thái y cũng đã bị mời đến bên cạnh phòng sinh, cho nên lời này của hoàng thượng giống như là đang nói với không khí. Hạ quý tần làm sao? Không bao lâu, một cây bóng hiện lên trực tiếp quỳ trước mặt hoàng thượng. Hồi bẩm hoàng thượng, Hà Quý Tần bị bọn thần nhốt tại hậu viện cho hoàng thượng xử lý. Bọn thần hành sự bất lực, thỉnh hoàng thượng sáng tội. Người này là ám vệ canh giữ Chiêu Dương cung. Lần này A Uyển cách Chiêu Dương cung không xa thì xảy ra chuyện, ám vệ cũng khó tránh khỏi tội. Hoàng thượng nghe được, lúc Hà Quý Tần mới bị giam vào còn muốn tự tử, trong ánh mắt hàng ý càng đậm. Còn đang muốn nói thì trong phòng sinh truyền ra một tiếng kêu thê thảm. Hoàng thượng cả kinh, lập tức đứng dậy, cũng không đáp lời ám vệ đang quỳ, một bước đã đến trước cửa phòng, quát lớn. Xảy ra chuyện gì? Dứt lời không lâu sau, đại cung nữ thiếp thân của A Uyển, Bạch Lộ, bước ra trả lời. Hoàng thượng xin chớ lo lắng, Lữ Ma Ma nói, nương nương còn phải mấy canh giờ nữa mới sinh, nương nương vẫn tốt. Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, cũng biết vừa rồi mình phản ứng quá, gật đầu báo Bạch Lộ trở về phòng sinh. Sau khi A Uyển kêu đau thì bà đỡ nâng lên tiếng nói chuyện. Trong phòng sinh thỉnh thoảng truyền đến tiếng của A Uyển kêu đau. Hoàng thượng cao mày cũng không buông ra. Tìm giáo đầu lĩnh phạt. Còn nữa, trở lại canh chừng Hà Quý Tần, đừng để cho nàng ta tự sát. Chờ Uyển Phi sinh con xong, trẫm sẽ thẩm vấn nàng. Ám vệ nghe được lời này dứt khoát lên tiếng. Dạ. Sau đó biến mất ở nội điện. Từ lúc A Uyển kêu đau đến nay, hoàng thượng cũng không có ngồi yên, thỉnh thoảng chạy đến cửa phòng sinh, ánh mắt như muốn quét một cái động trên cửa phòng, nhìn cho rõ rốt cuộc bên trong đang xảy ra cái gì. Hoàng thượng ở đây sốt ruột, các phi tần ở nơi khác cũng không yên ổn. Vốn tưởng rằng Uyển Phi có thai thì mọi người có thể gặp được thánh nhan, dù sao Uyển Phi mang thai cũng không thể hầu hạ hoàng thượng, khó có được dịp để các phi tần khác hầu hạ sao? Nhưng cuối cùng lại không như mong muốn. Hơn nửa năm này, hoàng thượng ngoại trừ ở Chiêu Dương cung cũng không qua đêm ở chỗ phi tần khác, ngay cả đặt chân đến cũng không có. Chẳng lẽ muốn cho các nàng còn trẻ như vậy mà phải sống như quả phụ sao? Không ít người mong Yến Phi khó sinh, không phải nói là bị kinh hách nên mới sinh sớm sao? Hài tử không giữ được là tốt nhất, nếu là khó sinh, nhất thì lưỡng mệnh thì càng hợp ý các nàng hơn.